Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 431, hắc hóa Stagger. Ngươi còn muốn tiếp tục ở cái này lạc hậu thời đại sao? Rip Hunter để cho các ngươi bảo hộ Holy Lan mảnh vỡ đem bọn ngươi phân biệt đưa đến quá khứ. Tương lai bất đồng thời đại, bảo hộ Holy Lan, ha ha. Nghe kỳ thật xem như vĩ đại nhiệm vụ, nhưng Justice Society đã giải tán, người mấy cái đồng đội kết quả cũng không được khá lắm. Hắn, có hay không đã nói với ngươi nhiệm vụ này lúc nào kết thúc? Có hay không đã nói với ngươi kết thúc sau làm sao an bài các ngươi? Nhìn xem quỳ trên mặt đất ngửa đầu Stagger, Tô Thánh tự mình khẽ cười nói. Ta đoán hắn khẳng định nói nếu như nhiệm vụ kết thúc liền sẽ đem bọn. Ngươi đưa về lúc đầu thời đại A. Ngươi tin không? Dưới tình huống bình thường bọn họ là không thể nào liên tục xuyên việt một cái thời gian điểm hai lần. Cái này rất dễ dàng tạo thành thời gian sụp đổ ảnh hưởng. Đương nhiên một số thời khắc khả năng bị bất đắc dĩ sẽ làm như vậy. Vốn lấy Rip Hunter tính cách đến xem. Các ngươi coi như hoàn thành nhiệm vụ cũng vô pháp trở lại lúc đầu thời đại. Hơn nữa, Rip Hunter vì cam đoan tin tức giữ bí mật tính bôi bỏ đi liên quan tới Holy Land ký ức. Nói cách khác không có gì bất ngờ xảy ra tình huống phía dưới hắn vĩnh viễn sẽ không tới tìm các. Ngươi, nói cho các ngươi biết nhiệm vụ đã hoàn thành. Cho nên, các ngươi đại khái chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là thủ hộ lấy Holy Land mảnh vỡ mãi cho đến chết. Hoặc là bị người khác phát hiện Holy Land cướp đi. Các người bị giết chết. Nói đơn giản đây chính là một cái đến chết mới có thể kết thúc nhiệm vụ. Stagger thân thể ẩn ẩn run rẩy lên. Ánh mắt từ phẫn nộ kinh khủng biến thành hoài nghi. Lại từ hoài nghi biến thành u ám. Cuối cùng lại biến thành phẫn nộ. Sau đó thần sắc không khỏi mờ đi. Tô Thánh đứng dậy. Tinh trượng đột nhiên bay đến Stagger đỉnh đầu. Stagger thân thể không bị khống chế chậm rãi đứng dậy. Xoay người hai tay bắt được tinh trượng. Nàng vội vàng muốn điều khiển tinh trượng. Không ngờ phát hiện tinh trượng căn bản không có một tí phản ứng. Mà nàng chỉ có thể khom người nắm lấy tinh trượng không cách nào động đậy. Tô Thánh thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, thoạt nhìn chỉ là rất bình thường lắc lắc bả vai mà thôi. Nhưng là Stagger lại kinh hãi mở to hai mắt, Tô Thánh trên tay nhiều một vật, bất ngờ chính là Holy Land mảnh vỡ một trong. Bảo hộ Holy Land nhiệm vụ đã kết thúc, Tô Thánh tiện tay đem Holy Land mảnh vỡ phóng tới cách. Đó không xa trên bàn. Stagger lọt vào tầm mắt địa phương sau đó trở lại phía sau của nàng. Tay, đặt ở cái kia vảnh lên địa phương nhẹ vỗ về. Stagger run nhẹ nhẹ, tức giận run rẩy, xoẹt xẹt, nàng chế phục từ bên hông một phân thành hai. Tô Thánh hơi hơi dán vào xích lại gần bên tai của nàng nói. Nếu như Rip Hunter không có cho ngươi nhiệm vụ này. Người có lẽ giống già đi Obsidian một dạng tiếp tục lưu thủ ở Justice Society thi hành nhiệm vụ. Cũng có lẽ giống Vixen như thế gia nhập Legend of Tomorrow mỗi ngày trải qua thời đại khác nhau. Phấn khích, nhưng bây giờ, người chỉ có thể bị lãng quên ở trong này bảo hộ một cái sẽ đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ xấu không? Có lợi mảnh kim loại còn muốn tiếp nhận ta. Xâm phạm. Đây đều là lỗi của ai đây? Là a, ai sai đây? Stagger theo bản năng thuận lấy ý nghĩ nghĩ tới. Rip Hunter, là Rip Hunter sai. Nếu như không phải hắn xuất hiện Justice Society liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Các thành viên cũng sẽ không rời đi bản thân thời đại được đưa đến những địa phương khác cô độc. Sinh hoạt, Rip Hunter. Thậm chí là Legend of Tomorrow luôn miệng nói muốn bảo hộ thời gian tuyến. Nhưng phá hư quy củ cũng là bọn hắn. Là bọn hắn hại bản thân. Hại Justice Society. À, ngay tại Stagger con mắt biến sáng tỏ. Tức giận thời điểm, một trận đau đớn kịch liệt đột nhiên truyền đến để cho nàng không kiềm hãm được kêu thảm một tiếng. Nhưng, thanh âm lại chưa từng xuất hiện. Nàng, Justice Society thành viên, bây giờ lại chỉ có thể vịn bản thân tinh trưởng dọn xong tư thế tùy ý đối phương ở phía sau xâm. Phạm, giận, ủy khuất, trọng trọng cảm xúc để nước mắt của nàng không tự chủ chảy xuôi xuống tới. Phẫn nộ để cho nàng trong đầu dần dần nghĩ đến một người. Rip Hunter, là hắn hại bản thân biến thành bộ dáng bây giờ. Tiếp nhận đây hết thảy. Rõ ràng làm chuyện xấu chính là Tô Thánh. Nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm giác được Stagger phẫn nộ oán hận đối tượng lại là Rip Hunter. Cái này khiến Tô Thánh cảm thấy đặc biệt thú vị. Dăm ba câu liền dụ hoặc Stagger vốn nên tín nhiệm. Kiên trì đối tượng trở thành oán hận, tức giận đối tượng, loại này điều khiển lòng người cảm giác thật là thú vị. Tô Thánh cảm giác được bản thân đối với nàng càng ác liệt. Nàng đối với Rip Hunter hung ác thì sẽ càng mãnh liệt. Nói đến Rip Hunter xác thực không tính là gì hảo điều. Ngay từ đầu là vì trưởng cứu vợ con của mình phản bội Tam Lord thành lập Legend of Tomorrow. Quá trình này nha cũng không muốn nói nhiều. Kết quả cuối cùng là Captain Coachell. Hoffman cũng đã chết một lần. Hơn nữa hắn cứu vớt vợ con cải biến lịch sử có thể. Người khác lại không được. Đến Season 2 trực tiếp liền hố Justice Society. Sau đó thì sao? Trải qua một loạt sự tình sau hắn vậy mà thành lập được Tam Lord lãnh sự hội tính chất tổ chức. Bản thân làm thủ lĩnh hơn nữa bắt đầu ghét bỏ Legend of Tomorrow. Còn muốn thủ tiêu Legend of Tomorrow. Đây chính là vong ân phụ nghĩa. Qua sông đoạn cầu A. Sau đó thì sao? Sau đó con hàng này bị bản thân thành lập tổ chức phản bội. Phải làm gì đây? Hấp tấp lại trở về tìm Legend of Tomorrow. Tuy nhiên Tô Thánh cảm thấy Legend of Tomorrow xem như đống rác tiểu đội. Nhưng hắn thực cảm giác Rip Hunter là rác rưởi bên trong rác rưởi A. Thử nghiệm hắc hóa một lần Stagger không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Nếu là Stagger có thể đem Rip Hunter giết chết cũng không tệ đây. Thời gian ở người chuyên chú làm chuyện nào đó thời điểm qua đặc biệt nhanh. Làm Tô Thánh từ Stagger trên người ly khai hơn nữa gõ ngón tay khôi phục Stagger tự do về sau. Trời bên ngoài đã triệt để đen kịt xuống dưới. Tô Thánh đi đến một bên rót chén nước, cầm Holy Lan mảnh vỡ đi đến trên giường ngồi xuống nghiên cứu. Stagger yên lặng co rút trên mặt đất, hai tay nắm chắc bản thân tinh trưởng. Không có kêu khóc, không có kêu to, cũng không biết qua bao lâu. Stagger buông xuống tinh trưởng đứng dậy khập khễnh đi đến một bên tủ quần áo lấy ra một kiện pháp sư. Bào mặc vào đi ra cửa. Tô Thánh không có ngăn cản, không có la hét âm thanh, không có hộ vệ xông tới. Cứ như vậy qua có thể có một giờ tả hữu. Stagger một lần nữa trở về. Nàng vừa rồi hẳn là đi tắm rửa. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.